Dù phụ hoàng và cô vương đều bị hắn thao túng. Người này, hai mắt bình tĩnh của thái tử nhìn ra phía trước. Trong thần sắc kinh hãi lại mang theo sự nghi hoặc mờ mịt. Người này vô cùng thâm sâu khó đoán. Điện hạ, nếu không nhanh chóng đào hắn ra, với cơ nghiệp to lớn của điện hạ sẽ có rất nhiều trở ngại. Phạm Thụy thở dài một tiếng. Hai mắt thái tử vô thần ngây ngốc một lát. Bỗng nhiên cắn răng, mặc kệ nói thế nào, Phương Tranh cũng không thể chết được. Dù là sau đó mới chết, nhưng cũng không phải trong hiện tại. Phạm tiên sinh, tăng số nhân thủ tìm tòi các châu phủ, nhất định phải tìm được hành tung của Phương Tranh. Phạm Thụy cung kính tuân mệnh, nói tiếp, tại hạ còn có một kiến nghị. Ngày mai lâm chiều, điện hạ ở ngay trước mặt văn võ bá quan, hướng hoàng thượng thỉnh cầu gia tăng binh mã truy tìm Phương Tranh, thống nhất với phùng cừu đao của Long Vũ quân. Lại hướng hoàng thượng thỉnh cầu, trước khi Phương Tranh chưa về, chức vị của hắn ở trong triều tạm thời vẫn để trống, không cần phái người khác nhậm chức, để hướng hoàng thượng cùng các quan biểu thị, điện hạ không có quan hệ gì với việc này, hoặc có thể tiêu trừ được lòng nghi ngờ của bọn họ. Thái tử gật đầu, tiên sinh nói rất có đạo lý, ngày mai cô vương liền y theo ngươi nói hành sự. Còn chuyện tìm kiếm Phương Tranh, cô vương nhờ tiên sinh, người này tuyệt đối không thể chết được, phải tìm cho được hắn đưa về kinh thành, ở trước mặt phụ hoàng và các quan viên, chứng minh cô vương trong sạch. Phương Tranh khom lưng ngồi bên hồ, tay phải tì lên má, miệng đang cắn móng tay, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú xuống mặt hồ bình lặng không một tia gợn sóng. Hôm qua là một lần đánh cướp thất bại. Hắn tự xuất tiền túi, hao phí hết 100 lượng bạc mới đưa được mấy tên hán tử áp xe cung kính tiễn bước. Đạo tặc mãi lộ kết quả ra như thế, thật sự làm hắn bất ngờ. Cho nên từ lúc lên núi, tình tử của hắn vẫn thật sâu lâm vào trong ảo não. Ổ cướp phía sau vẫn truyền đến tiếng cười đùa. Lần này đánh cướp thất bại xem ra vẫn chưa cấp cho đám thổ phỉ tạo thành bóng ma trong tâm lý. Bọn họ vẫn như vô tâm không phế ăn uống, cười cười nháo nháo, mỗi người vẫn cứ như đang ăn Tết. Nhân sinh cũng được cực kỳ phong phú đặc sắc, thật sự là một đám thổ phỉ không có lòng tiến bộ. Bất quá những điều này cũng không phải là chuyện Phương Tranh quan tâm. Hiện tại hắn đang suy nghĩ là về tên Triệu Tuấn kia, người này rốt cục lúc nào lên núi đây. Đám thổ phỉ có nhắc qua hắn. Luôn luôn kêu là, Tuấn Ca Nhi, Tuấn Ca Nhi, chẳng biết hắn có thân phận gì trên núi. Hỏi những thổ phỉ khác, bọn họ luôn luôn cười cười giữ kín như bưng, ngậm miệng không hề đề cập tới. Loại thái độ này thật sự làm cho Phương Tranh cảm thấy kỳ lạ. Chính mình trực tiếp đi hỏi đương gia thôi. Chuyện mình bị đánh rồi bị bắt cóc, vẫn cứ giống như một mũi châm ghim trong lòng của Phương Tranh. Chuyện này không tìm hiểu rõ ràng, hắn chết cũng không cam tâm, nghĩ đến liền làm. Phương Tranh đứng lên, hướng phòng khách của ổ cướp đi đến. La Nguyệt Nương đang luyện đao ở hậu viện. Phương Tranh đi vào hậu viện thì nàng đã luyện được phân nửa đao thức. Thân thể mảnh khảnh xảo diệu, ở trong mảnh ánh đao lưu chuyển toát ra, ánh đao tiết trắng cùng trang phục đỏ thẫm của nàng hòa lẫn. Dường như hồng mai nở rộ trong núi tuyết, làm kẻ khác lóa mắt. Vì cô nương này thật sự tươi ngon mọng nước. Phương Tranh nhịn không được than thở. Từ hôm nay La Nguyệt Nương dùng lực bài trừ mọi người để nhất quyết cứu hắn. Chẳng hiểu sao cảm giác của Phương Tranh khi nhìn nàng đã hoàn toàn khác hẳn. Tựa hồ, phảng phất, như tơ, trong lòng hắn có chút tình tố dị dạng, như ẩn như hiện. Giống như tấm lụa mỏng trên thân của một cô gái lõa thể. Như có như không, ta không phải thích người đàn bà này rồi chứ. Phương Tranh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ngầm nhíu mày lại. Người đàn bà này ngoại trừ xinh đẹp một chút, còn có điểm nào đáng giá cho ta thích? Được rồi, ân, giảng nghĩa khí cũng là ưu điểm của nàng. Còn có gì nữa? Ân, có

La Nguyệt Nương bị ánh mắt ai oán của hắn nhìn đến da đầu tê dại. Thân thể không được tự nhiên dùng mình một chút. Lúng ta lúng túng nói. Ngươi làm sao vậy? Nói như thế, đem ta buộc lên xe ngựa trở ra khỏi thành cũng là ngươi sao? Phương Tranh yếu ớt nói. Đúng vậy, ngươi khổ sở cái gì? Chuyện này không phải ngươi đã sớm biết sao? Có gì phải khổ sở chứ? Phương Tranh ủy khuất bậm môi. Vẻ mặt cầu xin nói. Đương ra, ngươi chói thì cũng là chói rồi. Điều này ta không phản đối. Thế nhưng ngươi vì sao phải đem ta buộc thành bộ dạng dâm đãng như thế? Ngươi biết điều này tạo thành bao nhiêu thương tổn cho tâm hồn thuần khiết của ta hay không? La Nguyệt Nương mở to hai mắt nhìn. Ngây ra nhìn kỹ Phương Tranh một lát. Lúc này mới thở dài nói. Như thế ta sai rồi. Lúc đó ta chỉ là muốn thử xem cho thuận tay thôi. Không nghĩ tới nội tâm của ngươi lại là một người mẫn cảm như vậy. Ngươi gạt ai đây? Thuận lợi buộc mà buộc thành như thế sao? Ta thuận lợi buộc ngươi thử xem. Xem có thuận lợi buộc thành tư thế đó hay không? Ngươi dám, lão nương thiến ngươi, cách chương.